Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là người đoán xem đây là cái gì. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà cứu được Tô Nhất về thì Tô Hàn đã cho di rời toàn bộ Phượng Hoàng Tông và có bế cả Tần Quân đi cùng. Bọn họ muốn tiêu diệt cái tên Cát Niên ở khu vực rìa của khu thất cấp, để chiếm cái khu vực đó để làm trụ sở của Phượng Hoàng Tông luôn. Và bên phía Cát Niên thì đã cử ra một tên gọi là yêu ma, tên là Chiêm Viễn Hùng. Tưởng là cái tên là như thế thì sẽ là dạng gấu, nhưng mà đây chỉ là tên quán mà thôi. Chiêm Viễn Hùng hóa thành nhân tộc là một nam tử trung niên ước chừng khoảng 30 tuổi, trông vô cùng là âm nhu. Sắc mặt quán tái nhợt, không phải là trắng bình thường như người da trắng, mà trắng như màu lót của tấm thiệp vậy, giống như một cái tử thi chết trôi. Từ trong vết nứt đi ra, Trương Viễn Hùng quét nhìn ở trong đám người. Nhiệm vụ lần này của hắn chính là đánh chết Tô Hàn. Nếu như có thể trước mặt nhiều người như vậy, dùng thế lôi đỉnh đem Tô Hàn chấn sát, vậy thì đại danh của mình chắc chắn sẽ truyền khắp thượng đẳng tinh vực cũng như là yêu ma giới. Lại cộng thêm Tô Hàn đứng top 1 trên bảng săn giết nhân tộc, vậy thì sau khi xử lý hắn, ban thưởng có thể coi là vô cùng vô tận. Thực sự tới lúc đó, hắn cho dù vẫn là dòng dõi hoàng tộc như trước, nhưng thậm chí là có thể ngồi ngang hàng với dòng dõi thánh tộc. Trương Viễn Hùng vẫn còn nhớ kỹ một trong các loại ban thưởng khi đánh chết Tô Hàn, đó chính là Đại Thánh Kim Huyết. Thánh cảnh cũng có phần chia cao thấp, nhưng vô luận là mạnh hay yếu thì sẽ không được xưng là Đại Thánh. Chân chính được xưng là Đại Thánh phải có được huyết mạch thánh tộc cực mạnh, là một thánh cảnh cực cường. Bất luận một vị nào trong dòng dõi hoàng tộc mà nuốt được vào Đại Thánh Kim Huyết này thì đều có một tỷ lệ rất lớn là đem huyết mạch của mình tấn thăng lên. Trừ cái đó ra thì đó là bản mệnh kim huyết của thánh cảnh. Đại Thánh Kim Huyết này còn có thể để cho yêu ma nuốt vào, mang lên sự tăng cường rất lớn về mặt tu vi và chiến lực. So sánh với thánh tộc thì huyết mạch hoàng tộc muốn tăng lên đơn giản hơn nhiều và cũng dễ dàng hơn một chút. Ở trong lịch sử của yêu ma nhất tộc, ngoại trừ Trung Lân ra thì chưa bao giờ có bất kỳ yêu ma thánh tộc nào có thể đem huyết mạch của mình một lần nữa gia tăng. Thế nhưng hoàng tộc thì đã có vài vị tăng lên đến thánh tộc. Đương nhiên, cái gọi là dễ dàng, đây cũng chỉ là một cách nói tương đối mà thôi. Số lượng yêu ma nhiều không kể xiết, nhiều năm như vậy trong dòng sông lịch sử, chẳng qua cũng chỉ có vài vị ở dòng dõi hoàng tộc mà tấn thăng huyết mạch mà thôi. Như thế nào có thể coi là dễ dàng cho được. Thế nhưng coi như là khó thì Chiêm Viễn Hùng vẫn như cũ là tràn đầy hy vọng. Bởi vì hắn hiểu rõ, sáu vị từng tấn thăng huyết mạch kia ở trong dòng dõi hoàng tộc thì có năm vị đều là dựa vào Đại Thánh Kim Huyết để mà tấn thăng. Điều này cũng đã chứng minh Đại Thánh Kim Huyết đối với tấn thăng huyết mạch của hoàng tộc có tác dụng cực lớn. Cho nên, sau khi biết được là Đại Thánh Kim Huyết, Chiêm Viễn Hùng liền chạy tới thượng đẳng tinh vực. Đáng tiếc là lúc đó thì Tô Hàn lại đi yêu ma giới. Đến lúc này một vòng trọn vẹn là mấy chục năm thời gian, hắn cuối cùng cũng đụng phải Tô Hàn. Cự ly với Đại Thánh Kim Huyết lại càng gần hắn thêm một bước. Tô Hàn nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đám yêu ma, không chỉ không sợ hãi chút nào, ngược lại còn mang theo dáng vẻ trêu tức. Không riêng gì hắn mà tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông vẻ mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Trương Viễn Hùng ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng cũng dừng lại trên thân của Tô Hàn. Liên quan tới chân dung của Tô Hàn, hắn đã nhìn không biết bao nhiêu năm, sớm đã đem bộ dáng của Tô Hàn ghi khắc vào trong lòng, có bôi xóa cũng không mất được. Sau khi triệt để thấy rõ Tô Hàn, hai con người của Chiêm Viễn Hùng bỗng nhiên bạo phát ra một hồi hào quang sáng rực. Hắn nhìn Tô Hàn giống như đang nhìn Đại Thánh Kim Huyết vậy. Còn sự tình sau khi đánh giết Tô Hàn còn có những phần thưởng gì khác không thì Chiêm Viễn Hùng căn bản cũng không quá quan tâm. Tông chủ Phượng Hoàng Tông, yêu long của đế chuyển thế, nửa bước thiên thần cảnh, có mấy vị thê tử, tướng mạo bình thường. Chiêm Viễn Hùng là người mở miệng trước, hiện tại xem ra chính là ngươi, không sai. Ngươi lại là người nào? Tô Hàn khẽ cười nói. Ta. Chiêm Viễn Hùng nhướng mày. Ngươi ngay cả bản điện cũng không nhận ra sao? Hắn đường đường là dòng dõi hoàng tộc, là đại tướng thủ hạ số 1 của Cát Niên. Nhân tộc vừa nghe tin đã sợ vỡ mật, máu chảy thành sông. Thế nhưng Tô Hàn lại không biết đến sự tồn tại của hắn ư? Đây đối với Chiêm Viễn Hùng mà nói, đích thực cũng là một loại vũ nhục. Nếu như cầm về yêu ma giới thì cũng thôi, dòng dõi hoàng tộc mạnh hơn hắn có không ít. Thế nhưng mà những dòng dõi hoàng tộc tiến vào thượng đẳng tinh vực này, Trầm Viễn Hùng tự nhận là hắn có thể xếp vào trong top 3. Cũng chính bởi vậy hắn mới có niềm tin tuyệt đối là đem Tô Hàn đánh chết. Xem ra, bản điện giết nhân tộc vẫn còn là hơi ít. Chiêm Viễn Hùng âm thanh bằng lãnh nói. Nói cho người cũng không sao, cũng không thể để cho người chết mà không biết là người nào đã đánh chết người. Bản điện là Chiêm Viễn Hùng, một trong dòng dõi hoàng tộc của thần giới Thập Tam Thành, Ám Ảnh Thành. Ám Ảnh Thành, lông mày của Tô Hàn nhướng lên. Thế bộ dạng này của hắn, Chiêm Viễn Hùng còn tưởng rằng hắn bị hù dọa, lúc này mới cười lạnh. Bản điện liền biết là người khẳng định đang nghe qua đại danh của bản điện. Không không, ta thực sự chưa từng nghe qua tên của ngươi. Tô Hàn, tại thời điểm Chiêm Viễn Hùng nhíu mày thì lại nói, ta là muốn hỏi một chút, ngươi cùng với Chính Lăng Chính Hằng, bọn hắn so sánh thì ai mạnh hơn? Ngươi đã gặp qua Chính Long và Chính Hằng sao? Chiêm Viễn Hùng đầu tiên hỏi một câu rồi hừ lạnh. Nếu như ngươi đã gặp qua bọn hắn thì cũng phải biết tu vi của bọn hắn, tự nhiên không cần phải nhiều lời. Chính là huynh đệ bọn hắn hai người cộng lại, bản điện cũng có thể dễ dàng đánh bại. Đúng vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Chính Long và Chính Hằng đều có tu vi là yêu quân cảnh, thế nhưng Chiêm Viễn Hùng này thì lại là nửa bước thiên thần cảnh, kỳ thực là không thể so sánh được. Bất quá, tu vi của bọn Chính Long dù là so với bản điện thấp hơn một chút, nhưng mà chấn áp ngươi thì cũng đủ rồi chứ, Chiêm Viễn Hùng lại nói. Chấn áp ta? Tô Hàn hơi ngẩn ra, chợt hắn lắc đầu cười một tiếng rồi nhún vai cũng lười nói rõ lý do. Nếu như bọn hắn thực sự có thể chấn áp tông chủ, vậy chúng ta giờ phút này còn có thể xuất hiện trước mặt ngươi sao? Lăng Tiếu không phục, nhịn không được nói một câu. Chính Lòng đã chết, ngươi nếu như có hứng thú thì có thể đi xuống Cửu Tuyền hỏi một chút xem hắn chết như thế nào. Sao? Vẻ mặt của Chiêm Viễn Hùng phát lạnh, Chính Lòng đã chết rồi sao? Lúc trước hắn tuy rằng hung hăng quản quấy như vậy, nhưng cũng không phải là đứng ở phe đối diện với Chính Long và Chính Hằng. Dòng dõi hoàng tộc ở Ám Ảnh Thành hết thảy mới có mấy vị cơ chứ. Chính Long vẫn còn là bài danh thứ 91 trên bảng săn giết yêu ma, ngày sau chắc chắn có khả năng trở thành trụ cột siêu cấp của Ám Ảnh Thành. Thế nhưng bọn Tô Hàn lại nói Chính Long đã chết. Hơn nữa nhìn bộ dáng này là các người đã giết Chính Long. Âm thanh của Chiêm Viễn Hùng băng lãnh xuống. Heo đều có thể nghĩ nhanh hơn ngươi. Phản ứng này của ngươi cũng không khỏi quá chậm rồi. Lăng Tiếu lắc đầu mỉa mai. Chỉ bằng các ngươi mà có thể giết chết Chính Long sao? Bản điện làm sao có thể tin được? Chiêm Viễn Hùng lại nói. Không tin. Mắt của Tô Hàn sáng lên, bỗng nhiên dâng lên một chút tâm lý trêu đùa. Hắn lật tay một cái, quang mang xuất hiện. Ngươi đoán xem đây là cái gì? Chiêm Viễn Hùng lông mày cau chặt lại. Hắn chán ghét cái giọng điệu này của Tô Hàn, cũng lời đáp lời. Tô Hàn thấy thế, có chút cảm thấy không thú vị mà nói. Không đoán cũng không quan hệ, bản tông có thể để ngươi nhìn một chút. Soạt, quang man tản ra, đồ vật giấu ở phía dưới cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt của Chiêm Viễn Hùng. Nhưng mà thời điểm khi thấy rõ vật này, Chiêm Viễn Hùng bỗng nhiên trợn to hai mắt, hết thảy biểu lộ trên mặt trong nháy mắt ngừng kết lại. Không riêng gì hắn mà tất cả yêu mà phía sau vẻ mặt đều kịch biến, trong óc bốc lên tựa như là thấy được quỷ, theo bản năng lui ra phía sau. Hiện tại ngươi tin rồi chứ? Tô Hàn cười híp mắt mà nói. Không, không có khả năng. Chiêm Viễn Hùng lớn tiếng nói, đây là người ngụy tạo nên, tuyệt đối không phải cái đầu của điện hạ Bách Chuẩn. Trong lòng của Chiêm Viễn Hùng lật lên sóng lớn thao thiên. Lần này dòng dõi thánh tộc tiến vào thượng đẳng tinh vực, hết thảy cũng chỉ có đâu đó 20 vị, hắn tự nhiên là nhận biết Bách Chuẩn. Thế nhưng đầu của Bách Chuẩn tại sao lại nằm trong tay Tô Hàn? Chiêm Viễn Hùng không tin, cái đó dù sao cũng là dòng dõi thánh tộc. Nhân tộc thì yếu ớt như là sâu kiến, ở cùng cấp bậc vượt qua 90% trở lên, yêu ma đều có thể dễ dàng đem nhân tộc chấn sát. Ngay cả Chiêm Viễn Hùng ở thượng đẳng tinh vực này cũng không gặp được kẻ đối địch ngang cơ, huống chi là dòng dõi thánh tộc như là Bách Chuẩn. Hắn làm sao có thể chết được, tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ tới đây, Chiêm Viễn Hùng hơi bình tĩnh lại một chút, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn mà nói. Ngay cả cái đầu của điện hạ Bách Chuẩn người cũng dám giả tạo, Tô Hàn người thực sự là gan chó thao thiên. Vẫn không tin à? Tô Hàn lần nữa lật tay, lại có một đạo quang mang xuất hiện, hắn trêu chọc nói. Vậy thì ngươi lại đoán xem, cái này lại là cái gì? Chiêm Viễn Hùng nheo mắt lại, ánh mắt nhịn không được hướng quang mang kia nhìn tới. Đã có vết xe đổ rồi, hắn theo bản năng liền cho rằng đoàn quang mang này cũng là đầu của một vị thiên kiêu yêu ma. Nhưng đến cùng là ai thì hắn nghĩ không ra và cũng không dám nghĩ. Vẫn là không muốn đoán à? Ta đầy lại cho ngươi xem một chút. Soạt, quang mang tiêu tán lại là một cái đầu lâu xuất hiện ở trước mặt của đám thiên kiêu Chiêm Viễn Hùng. Hồng, Hồng Y Điện Hạ. Cái gì? Trời ơi, đây là cái đầu của Hồng Y Điện Hạ. Rất nhiều yêu ma như bị sét đánh, Bọn họ vẻ mặt bá một cái oảng đạm đi, thậm chí trên trán đều rịn ra chút mồ hôi lạnh, sau lưng thì càng là bị thấm ướt cả áo. Đầu lâu này bày trong tay Tô Hàn lại trợn to mắt nhìn bọn hắn, cái này để bọn hắn có một loại cảm giác là sợn tóc gáy, tê dại cả da đầu. Giả tạo ư, chẳng lẽ đây cũng là do Tô Hàn ngụy tạo, thế nhưng cái đầu lâu này giả tạo cũng không khỏi quá giống thật rồi. Nhận biết đây là ai sao? Tô Hàn hướng Chiêm Viễn Hùng giơ cái cằm lên. Chiêm Viễn Hùng hai chân có chút run rẩy, tự tin trước đó đã sớm vỡ vụn rồi. Hắn giờ phút này nào còn dám suy nghĩ về đại thánh kim huyết nữa. Hắn coi như là có không tin, thế nhưng hai cái đầu của thánh tộc xuất hiện cũng đã làm trái tim hắn dao động. Nếu như còn chưa đủ vậy thì cho ngươi xem những cái này. Nụ cười của Tô Hàn bỗng nhiên thu lại, bàn tay vung lên, lại hai cái đầu bị hắn ném ra, chính là của Kim Tố và Tượng Trùng. Bách chuẩn, Hồng Y, Kim Tố, Tượng Trùng. Lần này thì bốn cái đầu của dòng dõi thánh tộc bày thành một hàng thẳng tắp, cứ như vậy là được Tô Hàn trêu đùa trước mặt. Toàn bộ trang diện chợt yên tĩnh trở lại. Bọn Chiêm Viễn Hùng hoàn toàn nín thở, hoàn toàn tĩnh mịch. Dòng dõi thánh tộc mà có bốn vị sớm đã liên hợp lại với nhau, đây là sự tình mà mọi người đều biết. Tô Hàn cứ như vậy đem đầu của bọn hắn đều ngụy tạo ra được sao? Trùng hợp đến vậy sao? Hay là nói đây là thứ mà Tô Hàn sớm đã chuẩn bị từ trước, liền chờ thời khắc mấu chốt lấy ra để dọa người? Mặc cụ đến cùng là khả năng như thế nào, nhưng trực giác của Chiêm Viễn Hùng đang nhắc nhở hắn là nhanh lên thì tốt hơn. Tô Hàn, ngươi cũng sử dụng các loại thủ đoạn thấp hèn này, thực sự cho rằng bản điện sẽ tin sao? Chiêm Viễn Hùng hít vào một hơi thật sâu, chợt quát lên. Những cái đầu lâu này toàn bộ đều là do Tô Hàn giả tạo. Chúng ta tuân theo lệnh của điện hạ, đánh chết Tô Hàn, lập tức ra tay. Nghe được Chiêm Viễn Hùng nói vậy, đám thiên kiêu yêu ma khác lập tức nhẹ nhàng thở phào ra. Yêu ma nhất tộc đối với cường giả sùng bái và cuồng nhiệt cũng có cái tốt và cũng có cái xấu, trước mắt thì chỗ xấu liền biểu hiện ra. Bọn hắn căn bản không có tự động đi nhận biết đám đầu lâu kia đến cùng là thật hay giả, nhưng lại mù quáng tin tưởng vào lời của vị dòng dõi hoàng tộc Chiêm Viễn Hùng này. Cho nên sau khi Chiêm Viễn Hùng mở miệng, bọn hắn không nói hai lời, lập tức phát ra khí huyết chi lực sộc thẳng đến đám người của Phượng Hoàng Tông. Cùng lúc đó thì Chiêm Viễn Hùng ở đó cũng phun ra khí huyết chi lực, tu vi bảy ra, trong lúc gào thét phóng tới Tô Hàn. Chỉ bằng các ngươi? Lăng Tiếu và Tô Nhất, đám người này hừ lạnh, chiến lực bộc phát ra, lao thẳng vào đám thiên kiêu yêu ma. Còn Tô Hàn thì nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Chiêm Viễn Hùng, lộ ra nụ cười lạnh. Soạt. Cho đến thời điểm Tô Hàn bỗng nhiên ra tay chộp về phía xa, để cho đám thiên kiêu yêu ma cảm thấy nghi ngờ là Tô Hàn cũng không phải chộp vào bọn hắn, cũng không phải chộp Chiêm Viễn Hùng, mà chộp vào một chỗ trong hư không. Ầm một tiếng, dưới bàn tay của Tô Hàn, hư không kia giống như pha lê bộp một tiếng vỡ vụn, một cái cửa hang lớn xuất hiện. Trong trưởng mang tràn ngập kinh khủng của Tô Hàn, mà trừ cái đó ra thì còn có một đạo thân ảnh khác. Điện hạ, thời điểm thấy đạo thân ảnh kia, tất cả đám thiên kiêu yêu ma đều sửng sốt một chút. Đối phương lại chính là Chiêm Viễn Hùng, nhưng hắn không phải là đang phóng tới Tô Hàn sao? Đúng lúc này Tô Hàn mang theo nụ cười lạnh giơ tay trái lên, hướng về Chiêm Viễn Hùng đang xông về phía mình nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm, người sau trực tiếp nổ tung, hóa thành hào quang mà tiêu tán, lại không có một chút xương máu nào. Trong chớp mắt này, coi như là đám thiên kiêu yêu ma kia cũng ngu như lợn, thì cũng hiểu rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chiêm Viễn Hùng giật dây cho bọn hắn công kích, nhưng chính bản thân hắn lại sớm bị bốn cái đầu lâu kia xọa cho vỡ mật, muốn sử dụng kế man thiên quá hải để bỏ chạy khỏi nơi này. Sau khi hiểu rõ đám thiên kiêu yêu ma này, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, không chỉ bởi vì Chiêm Viễn Hùng không đánh mà chạy, mà cũng bởi vì bốn cái đầu lâu kia. Nếu như có thể đem Chiêm Viễn Hùng hù dọa, vậy thì liền chứng minh bốn cái đầu lâu này đều là hàng thật. Nói cách khác thì bốn vị dòng dõi thánh tộc đều chết trong tay Tô Hàn. Bá. Tất cả ánh mắt thời khắc này toàn bộ đều hướng Tô Hàn nhìn lại, thế nhưng thấy người sau đứng đó khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, giống như đang nhìn người chết vậy. Ầm, đầu óc triệt để nổ tung, đám thiên kiêu yêu ma này khí thế trước đó đã hoàn toàn bị băng diệt. Bọn hắn không có phóng tới người của Phượng Hoàng Tông nữa, mà cắn răng một cái giống như Chiêm Viễn Hùng vậy, lựa chọn quay người bỏ chạy về phía xa. Đốn mặt, ai bảo các ngươi đi, đều dừng lại cho bản điện, Chiêm Viễn Hùng quát to. Khí tức bên ngoài cơ thể hắn phun trào, khí huyết chi lực không ngừng ngưng tụ, có không biết bao nhiêu tầng phòng ngự nổi lên. Thế nhưng mà thời điểm bàn tay của Tô Hàn triệt để hạ xuống thì những tầng phòng ngự kia truyền đến những tiếng vang trầm đục phanh phanh. Không một đạo phòng ngự nào có thể chống lại được trưởng mang của Tô Hàn. Gần như trong nháy mắt tiếp xúc thì liền toàn bộ nổ tung. Cái gì? Sắc mặt của Chiêm Viễn Hùng kịch biến, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được thực lực chân chính của Tô Hàn. Lần đầu thấy được bốn cái đầu lâu, Chiêm Viễn Hùng đã thu lại tất cả chủ quan của mình, nhất là giờ phút này trưởng mang của Tô Hàn chộp tới, hắn càng không dám khinh thường, đem tất cả lực lượng của mình bày ra, dùng tới để mà phòng ngự. Nhưng chính là dưới tình huống hắn bày ra toàn bộ lực lượng để phòng ngự, thì vẫn như cũ không chống đỡ được trưởng mang của Tô Hàn. Lực lượng như hủy diệt kia để cho nhịp tim của Chiêm Viễn Hùng như muốn dừng lại. Hắn xin thề, nếu sớm biết như thế, coi như thực sự là có mang đại thánh kim huyết ra mà trao đổi, hắn cũng sẽ không tới đây. Oanh! Trưởng mang vồ mạnh xuống, thân ảnh của Chiêm Viễn Hùng giống như con kiến hôi bị bao phủ vào trong đó. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên trong truyền ra. Ầm! Xương máu nổ tung, tất cả thiên kiêu yêu ma đều biến sắc. Không, mau, mau trốn đi! Viễn Hùng điện hạ liền chết như vậy sao? Thực lực của Tô Hàn này đã khủng bố đến loại trình độ này rồi sao? Ngay cả thủ đoạn bảo mệnh, điện hạ cũng không có cơ hội thi triển. Đây chính là sự tình mà ngay cả yêu hoàng cảnh đỉnh phong cũng không làm được. Chiến lược của Tô Hàn hắn chẳng lẽ đã vượt qua cả thiên thần cảnh của nhân tộc, đạt tới cổ thần cảnh rồi sao? Tuyệt không có khả năng. Nhanh, đi thông chi cho các niên điện hạ. Mặc kệ chiến lược của Tô Hàn đạt tới trình độ nào, cũng đều phải... A, phốc, có kiếm quang kết ngang mà ra, cắt chém vào hư không, hình thành một quỹ tích đường cong đen nhánh. Ở trong vết nứt đen kịt này ít nhất có mấy trăm cỗ thân thể của thiên kiêu yêu ma bị chém thành hai nửa. Vẹn vẹn chỉ giết thân thể của bọn hắn, tự nhiên không thể để bọn hắn chân chính tử vong được. Nhưng mà sau ánh vàng còn có một ánh kiếm màu vàng kim như con kim xà xuyên qua hư không. Mỗi khi xuyên qua chỗ nào thì nguyên thần chỗ đó kêu thảm hóa thành tro bụi. Tín Lăng cũng không thu kiếm, Hồng Nguyệt Trường Kiếm tựa hồ là muốn ganh đùa cao thấp với Hiên Viên Kiếm Hồn vậy. Người trước thì dành để giết thể xác, người sau thì phá diệt nguyên thần. Khi mà trước khi lấy được Hiên Viên Kiếm Hồn, Tín Lăng mặc dù cũng là nửa bước thiên thần, nhưng chiến lược của hắn cộng thêm với Sát Lục Kiếm Đạo, nhiều lắm có thể so với nhị tinh hoặc tam tinh, thiên thần cảnh mà thôi. Nếu như thực sự tuyệt để kích phát ra tiềm lực của hắn thì giao chiến với tứ tinh, thiên thần cảnh là cũng có khả năng. Nhưng cái đó tuyệt đối là sẽ không thắng, hơn nữa sẽ còn để lại di chứng, có xác suất rất lớn là gặp phải cắn trả nữa. Thế nhưng sau khi Hiên Viên Kiếm Hồn nhận chủ, đã triệt để tiến vào mi tâm của hắn, chiến lược của Tiến Lăng đã xuất hiện sự để thăng dữ dội. Đồng dạng vẫn là nửa bước thiên thần cảnh, thế nhưng hắn khi mà giao chiến cùng với tứ tinh thiên thần cảnh, không chỉ là gian nan, không gian nan như lúc trước, mà càng có lòng tin cực lớn đem đối phương oanh sát, lại phối hợp với bản thân của Hiên Viên Kiếm Hồn, cùng với sự phụ trợ của Sát Lục Kiếm Đạo, thì ở dưới cổ thần cảnh, người có thể giết chết Tín Lăng gần như là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dùng tư chất yêu nghiệt như vậy của Phượng Hoàng Tông, kỳ thực cũng chỉ là giới hạn trong Phượng Hoàng Tông mà thôi. Nó không chút khoa trương thì đem đám Tín Lăng, Đường Ức, Tiêu Cầm Huyền, Diệp Tiểu Phỉ, Lâm Tiếu xuất ra ngoài, tùy tiện một người đều có thể trở thành siêu cấp thiên kiêu của các đại thế lực. Có thể đem những người này toàn bộ mời chào ở trong Phượng Hoàng Tông, chỉ có thể coi là vận khí. Nhưng mà vận khí cũng chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Muốn nói toàn bộ đều là vận khí thì Tô Hàn lại không cho rằng là như vậy. Tỷ như là Hiên Viên Kiếm Hồn, nếu như không có Tô Hàn, vậy thì Tín Lăng há có thể đạt được. Nếu không có Hiên Viên Kiếm Hồn gia tăng chiến lực, lại không có bản thân Hiên Viên Kiếm Hồn mạnh mẽ, thì cho dù có được Sát Lục Kiếm Đạo, Tín Lăng cũng chưa chắc trở thành nhân vật siêu cấp thiên kiêu. Thế nhưng, khiến cho những người này đều có được tiềm lực to lớn, không nói toàn bộ đều là công lao của Tô Hàn, nhưng ít nhất thì khổ lao vẫn phải có. Tín Lăng, người cũng đừng đoạt hết, lưu lại chúng cho ta mấy cái. Lăng Tiếu không cam lòng mà hô lên. Còn chưa kịp đợi những người khác động thủ, Tín Lăng cơ hồ đã giải quyết hết đám thiên kiêu yêu ma. Chiêm Viễn Hùng lần này đến đây, lòng tự tin có thể nói là vô cùng đầm đọng, thậm chí là ngay cả dòng dõi vương tộc cũng không mang. Chẳng qua chỉ mang theo một ít thánh vị yêu ma, cùng với đám thiên kiêu yêu ma bình thường mà thôi. Đối với những yêu ma này, Tín Lăng muốn giết bọn hắn thì cực kỳ đơn giản. Chiêm Viễn Hùng hướng Cát Niên cam đoan là hắn sẽ đem thế lôi đỉnh sét đánh để đập chết Tô Hàn. Ai có thể nghĩ tới, không có làm được lời nói đó, ngược lại còn bị Tô Hàn dùng thế lôi đỉnh mà đánh chết. Tín Lăng, chúng ta thế nhưng là trước tiên nói rõ, khí huyết tinh hoa này không phải là ai giết thì cấp cho người đó, phải chia đều, biết không? Tô Nhất cũng tức giận. Tín Lăng liếc mắt nhìn hắn mà nói, người khác nói lời này thì cũng thôi, nhưng mà ngươi có nhiều tài nguyên như vậy. Sau khi thăng đăng thiên kết thúc, thậm chí còn có thể trực tiếp đột phá tới. Nói đến đây, Tín Lăng im lặng, nhớ tới, ở nơi này còn có không ít yêu ma, hắn lại sửa lời. Ngược lại, chút khí huyết tinh hoa trước mắt này, người không thể nhận, bằng không thì ảnh hưởng tới sự tăng cường tu vi của ngươi. Rồi chúng ta những người này còn biết làm gì nữa đây? Hắc hắc, vậy cũng đúng, tôi nhất sở lên cái ót. Đám người Tín Lăng hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Chiêm Viễn Hùng chết đi để cho đám thiên kiêu yêu ma này hoàn toàn mất đi sĩ khí. Bọn hắn căn bản không muốn giao chiến với người của Phượng Hoàng Tông, ngoại trừ chạy trốn thì không còn lựa chọn nào khác. Đáng tiếc là so với Phượng Hoàng Tông, số lượng của bọn hắn quá ít không nói, thực lực cũng là quá yếu, tốc độ lại càng là quá chậm. Phượng Hoàng Tông, ở gần đây, ngàn vạn người, nếu như có chặn đường thì chính là một ngụm nước miếng cũng đủ để cho đám yêu ma này chết đuối. Tình thế phát triển, chưa từng xuất hiện một chút ngoài ý muốn nào, chỉ vỏn vẹn mấy phút mà thôi, đám thiên kiêu yêu ma này, tất cả đều chết ở trong tay mọi người của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn sau khi đánh chết Chiêm Viễn Hùng thì không ra tay nữa, hắn nhìn về phương xa, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Đám thiên kiêu yêu ma này thật đúng là rất biết tự đại. Giết hổ mãnh thì tới một cái vân cơ, giết vân cơ lại tới một cái Chiêm Viễn Hùng. Là thực sự cảm thấy bản tông yếu đến trình độ đó sao, hay là đầu óc của bọn chúng không tốt? Đầu tiên là thánh vị yêu ma, sau đó là dòng dõi vương tộc, hiện tại lại đưa tới dòng dõi hoàng tộc để ngăn cản mình. Có thể nói là Cát Niên chủ quan, cũng có thể nói là hắn vô tri, nhưng mà từ một điểm này có thể nhìn ra là mấy chục năm qua, đám thiên kiêu yêu ma này ở trong thượng đẳng tinh vực đã tàn phá bừa bãi đến cỡ nào. Cũng chính bởi vì nhân tộc yếu ớt nên dẫn đến bọn hắn dưỡng thành loại tính cách này. Theo thói quen đều coi tất cả nhân tộc là yếu ớt, cho nên Cát Niên mới có thể ba lần bốn lượt phái thủ hạ đến dò xét mình. Đương nhiên, nói là thăm dò thì cũng không tính, nói là chịu chết thì không sai biệt lắm. Sự tình bọn Bách Chuẩn tử vong hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền về. Lại đem Cát Niên đánh chết, vậy thì thượng đẳng tinh vực, đám yêu ma này sợ là sẽ phải lui về yêu ma giới. Thôi được, ngược lại bản tông, trước khi Thăng Đăng Thiên mở ra, cũng không có nhiều thời gian để hao tốn với bọn hắn. Chờ thời điểm Thăng Đăng Thiên kết thúc, lại đem bọn hắn cùng nhau giải quyết cũng không muộn. Trụ sở của thần Minh Các thì đã vỡ vụn. Chính là Phượng Hoàng Tông đi qua thì khẳng định cũng phải một lần nữa tu kiến lại. Trừ cái đó ra, Tô Hàn còn dự định sau khi xây xong trụ sở tông môn liền đối ngoại là tuyển nhận thành viên mới. Người từ trung đẳng tinh vực đi lên hiển nhiên là không đủ, và nếu chờ đợi thì thời gian quá lâu. Đã nhiều năm như vậy, từ trung đẳng tinh vực đi lên, ngoại trừ nhóm người trước mắt dày ra thì hết thảy được lèo tèo mấy cái. Trực tiếp nhất cũng là cách làm bình thường nhất, chính là tuyển nhận thành viên bắt đầu từ thượng đẳng tinh vực. Hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực thì Phượng Hoàng Tông cũng từng làm như vậy. Còn Liên Minh Tiên Không bên kia, vẻ mặt Tô Hàn lộ ra âm trầm. Bọn hắn biết rõ thân phận của ta, cũng biết rõ là Phượng Hoàng Tông đang dần trở nên lớn mạnh, nhưng lại một mực ngoảnh mặt làm ngơ. Muốn nói là Liên Minh Tinh Không cứ như vậy buông tha cho Tô Hàn sao? Vậy thì đó chắc chắn là điều không thể. Ngoài trừ Nguyên Linh ra thì ở trong Liên Minh Tinh Không còn có rất nhiều người đã từng ra tay với Đồ Thần Các, lên trực tiếp lấy ba quân đoàn phản loạn, trực tiếp là ba vị quân đoàn trưởng mà nói, bọn hắn chỉ sợ cũng ước gì Tô Hàn lập tức chết đi. Trước mắt đang yên lặng, bất quá là đang chờ đợi âm mưu hình thành mà thôi, mưa gió rồi sẽ nổi lên. Sau nửa canh giờ, trụ sở của thần Minh Các bẩm báo điện hạ. Tên yêu ma lần trước lần nữa xông vào đại điện, mà lần này trên mặt hắn tràn đầy bối rối. Bá, không chờ hắn mở miệng một lần nữa, lông mày của Cát Niên cau chặt lại, một bàn tay quất vào mặt hắn. Lần nào hồi báo, người cũng là hốt hoảng như vậy, bản điện cần ngươi để làm gì? Cát Niên khẽ quát, trong mắt có sát khí hiện lên. Yêu ma kia bị hù cho toàn thân kịch chấn, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Còn không mau nói, Cát Niên lại quát lên. Hắn cảm thấy là tên yêu ma trước mắt này tâm cảnh quá kém, căn bản không thể trọng dụng được. Nếu như không phải là số lượng yêu ma thượng đẳng tinh vực quá ít, thì hắn vừa rồi tát một phát đã trực tiếp đem đối phương đập chết rồi. Tên yêu ma kia đầu tiên là hít vào một hơi thật sâu, tận lực để cho ngữ khí của mình bình tĩnh lại, thoạt nhìn là vô cùng bình thản mà không có bất kỳ bộ dáng hốt hoảng nào. Sau đó hắn mới nói, điện hạ, người của Phượng Hoàng Tông đến rồi. Cát Niên khẽ giật mình, theo bản năng nói, người lặp lại lần nữa coi. Người của Phượng Hoàng Tông tới, Tô Hàn cũng tới. Yêu ma kia không nhanh không chậm mà nói, soạt. Cát Niên bỗng nhiên đưa tay trực tiếp tóm lấy cổ tên yêu ma này, đem hắn mạnh mẽ kéo tới trước mắt. Hắn trợn trừng hai con ngươi đỏ lên, lửa giận nhưng trào, nhìn chăm chăm vào tên yêu ma kia mà nói. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Là điện hạ không cho ta hốt hoảng, đối phương đều sắp muốn khóc rồi. Bản điện lưu cái loại vô dụng như ngươi để làm gì, đi chết đi. Cát Niên cũng không nhịn được nữa, đột nhiên dùng sức, bụp một tiếng đã bóp đối phương thành xương máu. Ngay sau đó Cát Niên hướng ra bên ngoài hô to. Người của Phượng Hoàng Tông làm sao có thể tới đây? Chiêm Viễn Hùng đang làm ăn cái gì vậy? Hắn không phải là muốn dùng thế lôi đỉnh để chấn sát Tô Hàn sao? Hàng loạt yêu ma tụ tập ở bên ngoài điện, thế nhưng bọn họ đều cúi đầu, không có người nào dám đáp lời. Trên thực tế thì dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể biết được. Phượng Hoàng Tông đến đây, Chiêm Viễn Hùng đi chặn đường, cả hai ở trên cùng một con đường. Cộng thêm Phượng Hoàng Tông có nhiều người như vậy thì cực kỳ dễ thấy. Chiêm Viễn Hùng không có khả năng không tìm ra bọn hắn. Thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ là không chết. Phượng Hoàng Tông cũng không có lọt vào ngăn cản hay công kích gì. Chiêm Viễn Hùng lại chưa có trở về. Điều này nói lên điều gì đây? Chiêm Viễn Hùng sợ là đã chết rồi. Mà trong khoảng thời gian rất ngắn liền bị đánh chết, căn bản là không có ngăn cản được Phượng Hoàng Tông bao lâu. Chiêm Viễn Hùng thế nhưng là dòng dõi hoàng tộc, chiến lược có thể ép tam tinh thần linh cảnh, tam tinh thiên thần cảnh. Nhưng hắn lại trong thời gian rất ngắn như vậy mà bị xử lý. Bởi vậy rõ ràng là lực lượng tổng hợp của Phượng Hoàng Tông cũng không hề yếu như bọn họ tưởng tượng. Phế vật. Cát Niên rõ ràng cũng nghĩ tới kết quả này, lừa giận trong lòng đều muốn phun ra. Vân Cơ, chết thì cũng thôi. Thế nhưng Chiêm Viễn Hùng là dòng dõi hoàng tộc vậy mà cũng chết. Nhân tộc yếu ớt không chịu nổi một kích kia, từ lúc nào thì trở nên mạnh như vậy. Không hổ là nhân vật có thể chiếm top 1 của bảng săn giết nhân tộc lâu như thế. Cát Niên hít vào một hơi thật sâu. Đã như vậy thì bản điện liền tự mình đến gặp ngươi. Ở trong lòng của hắn, kiêng kỵ nhiều thêm một chút. Nhưng mà nếu như nói hoảng sợ thì đó là điều không tồn tại. Chiêm Viễn Hùng có mạnh hơn thì cũng không sánh bằng bất kỳ một vị dòng dõi thánh tộc nào trong cùng cấp bậc. Mà Cát Niên hắn cũng không phải là dòng dõi thánh tộc bình thường. Hắn ở trong bảng săn giết yêu ma xếp hạng thứ 13. Thậm chí hắn luôn cảm thấy là thứ 12 cùng thứ 11 cũng không phải là danh phù kỳ thực. Nếu như thực sự nói giao thủ thì hắn chưa chắc đã bại bởi đối phương. Liền ngay cả dòng dõi vương tộc và dòng dõi hoàng tộc đều có thể là ép cho nhân tộc không ngẩng đầu lên được, đành phải phong bế sơn môn, không dám ra ngoài, huống chi là Cát Niên hắn. Cát Niên có một niềm tin tuyệt đối. Liền chính mình nếu như thực sự không thắng được Tô Hàn, thế nhưng ít nhất cũng sẽ không bại, hắn nghĩ vậy. Các người theo bản điện, đi nghênh tiếp Phượng Hoàng Tông một chút. Âm thanh băng lãnh của Cát Niên quanh quẩn bốn phía. Mỗi một bước đường hành tẩu đều để cho không gian xung quanh hắn xuất hiện những vệt đen. Cảm nhận được một màn này, đám yêu ma khác bắt đầu là cúi đầu thấp hơn. Bọn hắn biết thời khắc này Cát Niên điện hạ chỉ sợ đã ở vờ mép của cơn giận bùng nổ. Oanh! Trụ sở của thần Minh Các ở trên hư không có tiếng nổ rất to chuyển ra. Ngay sau đó soạt một tiếng, vô số kiếm mang xé nát không gian, mang theo hàng loạt thân ảnh chậm rãi nổi lên. Mỗi một đạo kiếm mang đều dài cả vạn trượng, phía trên có đứng lít nhà lít nhít thân ảnh, tất cả đều là người của Phượng Hoàng Tông. Cho dù là đám yêu ma phía dưới không quan tâm đến nhân tộc, thế nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu, thấy rất nhiều bóng người lít nhà lít nhít kia, cũng cảm nhận được một cỗ uy áp cực lớn. Tô Hàn ở đâu? Cát Niên liền dừng ở trước mặt đám yêu ma này, nhìn về hư không xa xa có rất nhiều nhân tộc đang tụ tập, trong ánh mắt lóe lên, mang theo sát khí nhưng lại cũng có một chút chờ mong. Hắn ở trên bảng săn giết yêu ma xếp hạng thứ 13, lại muốn giao chiến với đệ nhất trên bảng săn giết nhân tộc. Mấu chốt chính là hắn có lòng tin cực lớn có thể đem Tô Hàn chấn áp. Từ một điểm này mà nói thì hắn tự nhiên là rất chờ mong. Chẳng qua là khi thấy nhiều người xuất hiện như vậy, cũng không thấy thân ảnh của Tô Hàn. Sự chờ mong trong mắt của Cát Niên cùng với tính nhẫn nại của hắn vậy mà dần biến mất. Giả thần giả quỷ, Cát Niên hử lạnh, sau đó lại cau mày nói. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Không phải nói là chỉ có mấy trăm vạn thôi sao? Một tên dòng dõi hoàng tộc ở bên cạnh hắn nguyên bản không muốn đáp lời, nhưng Cát Niên đều đã hướng ánh mắt về phía đối phương, hắn chỉ có thể là nhắm mắt nói. Điện hạ, trước đó tên kia nói tới là ít nhất. Sao? Cát Niên vẻ mặt lạnh lẽo, ý tứ của ngươi là bản điện lý giải sai rồi sao? Không dám, tên dòng dõi hoàng tộc kia vội vàng nói. Hử, Cát Niên quay đầu đi. Hắn đương nhiên sẽ không có động thủ với tên dòng dõi hoàng tộc kia. Yêu ma thiên kiêu bình thường thì cũng thôi, nhưng hoàng tộc cũng rất có giá trị. Quát mắt nhìn đám người Phượng Hoàng Tông, Cát Niên lại nói. Nhiều người lại có thể như thế nào? Một đám huyền thần cảnh cũng không có đạt tới thì đều là rác rưởi. Bản điện một tay có thể chụp chết 10 vạn. Thật sao? Lời nói vừa dứt liền có một đạo âm thanh bình thản tựa như chuyển ra từ giữa hư không. Ngữ khí của Cát Niên hơi ngừng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy là có hàng loạt cái khe, rồi có một hào quang màu đỏ sẫm phóng ra. Đây là một đạo kiếm mang to lớn. Ở phía trên kiếm mang đứng đó hơn 100 đạo thân ảnh. Âm thanh trước đó chính là ở phía trước nhất. Trong miệng của bạch y nam tử truyền ra. Tô Hàn, ánh mắt của Cát Niên sáng lên. Thời điểm chân chính nhìn thấy Tô Hàn, hắn ngược lại chẳng phải kiêng kỵ gì cả. Tô Hàn cũng đang nhìn Cát Niên cười nhạt nói. Ngay cả Trung Lân cũng không dám nói là một tay có thể chụp chết Phượng Hoàng Tông ta 10 vạn tướng sĩ. Ngươi đây là lấy dũng khí đâu ra mà nói. Trung Lân, Cát Niên cười lạnh. Ngươi sợ là Trung Lân cũng chưa từng gặp mặt bao giờ. Hắn, so với bản điện thì còn ngạo khí hơn rất nhiều. Như nếu như đối với hắn mà nói, căn bản không phải là chụp chết 10 vạn mà là 100 vạn. Hắn không dám, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời này từ đâu mà nói, Cát Niên không tin. Tô Hàn mỉm cười. Tô Hàn ta nói là hắn không dám, vậy thì hắn không dám. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Cát Niên đưa tay phải ra chỉ vào Tô Hàn. Lập tức là lăn xuống đây cho bản điện. Ngươi còn chưa có tư cách nhìn xuống bản điện. Trong mắt của Tô Hàn hơi híp lại, sau đó tay phải đưa ra. Nhưng hắn chỉ vỏn vẹn, phun ra một chữ. Định. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.